bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, nó bảo đảm không nói lời nào, giây tiếp theo. Quỷ thắt cổ lực chú ý bị cái kia từ vách tường ra tới một nửa quỷ hấp dẫn đi, nó bay thẳng đến con. Quỷ kia thổi đi, toàn bộ thân thể kịch liệt bành trướng, trở thành một cái trường cổ nam nhân vươn chính mình đầu. Thật dài đầu lưỡi không có thu hồi đi, một đôi xem thường rất có hứng thú mà nhìn trên vách tường quỷ, trong nháy mắt kia. Không khí là đọng lại, quỷ thắt cổ cùng màu đen chất lỏng tạo thành hình người vật thể cho nhau nhìn. Một cái so một cái thoạt nhìn quỷ dị, trên vách tường thấm ra ô hắc chất lỏng đột nhiên không mấp. Máy qua 2 giây, mới vừa rồi hình người lập tức giải thể thành ô hắc chất lỏng. Nó, hưu, mà lùi về vách tường. Gạch men sứ đảo mắt khôi phục trơn bóng như tân, quỷ thắt cổ trên mặt tức khắc có mất mát chi sắc nó. Nhìn về phía Cố Dĩ An, chờ đợi Cố Dĩ An phân phó, Cố Dĩ An chiêu xuống tay. Ý bảo quỷ thắt cổ trở về, quỷ thắt cổ mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc, nhìn dáng vẻ nó còn tưởng ở bên. Ngoài đi bộ, bất quá, Cố Dĩ An mệnh lệnh nó vẫn là phục tùng, quỷ thắt cổ rút nhỏ thân thể. Biến trở về trời nắng hoa hoa hình thái. Phiêu trở về áo khoác trong túi, buồng vệ sinh quỷ liền như vậy bị quỷ thắt cổ dọa trở về, Cố Dĩ An. Đi đến bồn rửa tay chỗ, đem hồ nước ra thủy khẩu mở ra. Hồ nước mặt nước nhanh chóng giảm xuống, vòi nước tích thủy thanh tùy theo biến mất vừa mới bọn họ. Nghe được tích thủy thanh, chính là từ bồn rửa tay vòi nước tạo thành, Cố Dĩ An mở ra vòi nước. Dính điểm rửa tay dịch. Tính toán tẩy xuống tay, nàng ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua hồ nước ra thủy khẩu, Cố Dĩ An ánh. Mắt dừng hình ảnh, một cây thuộc về người ngón tay từ ra thủy khẩu ống dẫn dò xét ra tới, nó nhanh. Chóng kéo trường, trực tiếp hướng Cố Dĩ An trên mặt phóng đi, cái này ngoài ý muốn phát sinh đặc biệt đột nhiên. Ngón tay kia căn bản không có cấp Cố Dĩ An phản ứng cơ hội, nàng đều không kịp lui về phía sau, nhưng quỷ quái vĩnh viễn so nhân loại phản ứng càng mau, Cố Dĩ An bên người quỷ quái đông đảo, một cái tiểu nhân ngẫu nhiên bay ra Cố Dĩ An túi tiền, cũng nhanh chóng bành trướng đến lớn bằng bàn tay, đuổi ở ngón tay kia sắp tập kích đến Cố Dĩ An khi hung ác mà cắn nó, Cố Dĩ An lúc này bình tĩnh mà lui về phía sau một bước, này không phải nàng trộn lẫn trường hợp, quỷ quái giao cho tiểu nữ hài đối phó là được, nàng trong lòng không có sống sót sau tai nạn may mắn. Mà là ở tự hỏi phòng này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ. TV, gạch men sứ, giường đệm, còn có hiện tại hồ nước, ít nhất 4 cái quỷ, bọn họ 3 cái đây là kích phát phòng này sở hữu quỷ. Vẫn là mới kích phát một bộ phận quỷ. Cố Dĩ An hướng buồng vệ sinh cửa nhìn mắt. Nàng phát hiện tay mới nam người chơi cùng người chơi nữ tiểu linh đã thật lâu không có thanh. Âm siêu, Cố Dĩ An xoay người đi vào buồng vệ sinh cửa. Ra bên ngoài nhìn lại, trước cửa mặt là nam người chơi cùng tiểu linh dựa gần. Cho nhau dựa vào, bọn họ hai người tâm thần giống như bị bọn họ phía trước đã phát sinh hấp dẫn đi rồi toàn bộ. Hoàn toàn không có phát hiện Cố Dĩ An động tĩnh, Cố Dĩ An tầm mắt lướt qua bọn họ. Nhìn đến trong phòng đang ở phát sinh một màn, có một người tuổi trẻ nam tử chính múa may một phen. Khảm đao chiều trên giường nữ tính thi thể chém tới, đao khảm nhập thi thể. Không có phát ra một tia tiếng vang, Cố Dĩ An đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó đã nhận ra dị thường, này không phải chân chính tách rời thi thể hiện trường. Này hẳn là đã phát sinh sự tình. Chẳng qua là hiện tại một lần nữa trình diễn, quỷ tự cấp bọn họ trình diễn phía trước phát sinh quá. Sự tình, này đó quỷ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cố Dĩ An tự hỏi, lúc này, bụng nhỏ phình phình tiểu nữ hài bay đến nàng trước mặt. Vòng quanh nàng vui vẻ mà dạo qua một vòng, xem tiểu nữ hài như vậy. Vừa mới hồ nước ra thủy khẩu ống dẫn ra tới cái kia quỷ hẳn là giữ nhiều lành ít, Cố Dĩ An không? Tiếng động nói, làm không tồi, tiểu nữ hài thấy được Cố Dĩ An khẩu hình. Ngượng ngùng mà cười cười, phi vào Cố Dĩ An trong túi. Cố Dĩ An ánh mắt nhìn tiểu nữ hài tiến vào túi tiền. Giây tiếp theo, một cái bạch bạch đầu nhỏ dò xét ra tới, quỷ thắt cổ nhìn túi tiền bên ngoài. Tựa hồ là siêu cấp nghĩ ra đi chơi, nhưng nó lập tức phát hiện Cố Dĩ An ánh mắt, quỷ thắt cổ lập tức chìm vào trong túi, bạch bạch đầu nhỏ biến mất. Cố Dĩ An ánh mắt rời đi, nhìn về phía phòng nội, tuổi trẻ nam tử đem thi thể một chút, ba mơ siêu một màn này huyết tinh lại. Tàn nhẫn, Cố Dĩ An tránh đi. Nàng nhìn về phía tay mới nam người chơi cùng tiểu linh sườn mặt này, vừa thấy nàng phát hiện tay mới nam người chơi cùng tiểu linh sở dĩ còn đứng nguyên nhân, bọn họ hai người đều chỉ dám nhìn tuổi trẻ nam tử đầu, bọn họ không dám nhìn phía dưới phát sinh cảnh tượng, khó trách bọn họ hai cái đến bây giờ cũng không có gì quá lớn sinh lý phản ứng, cho nhau nâng đỡ cũng có thể đứng. Nguyên lai là căn bản không có xem phanh thây kia một màn, bọn họ còn rất cơ trí. Cố Dĩ An nói, các ngươi có cái gì ý tưởng? Nam người chơi cùng tiểu linh thân thể tức khắc cứng đờ, yên tĩnh trong phòng thình lình mà xuất hiện một cái giọng nữ, mặc dù cái kia thanh âm lại dễ nghe, nhưng đối với lúc này nam người chơi cùng người chơi nữ đều là kinh hách. Nam người chơi lá gan đại, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía sau, người chơi nữ tiểu linh phản ứng nhanh một chút, nàng phản ứng lại đây là Cố Dĩ An đang nói chuyện. Bởi vậy chậm rãi nhìn về phía Cố Dĩ An, nam người chơi lòng còn sợ hãi nói. Cố tiền bối, nơi này cũng quá dọa người. Tất cả đều là quỷ, bọn họ cũng nghĩ thông suốt, trong phòng tuổi trẻ nam tử cùng với thi thể đều không phải chân thật, hiện tại trình diễn một màn là quá khứ tái diễn. Cái kia tuổi trẻ nam tử hẳn là chính là quỷ, bọn họ nhìn đến chính là quỷ cấu tạo ra tới ảo giác. Cố Dĩ An đem ánh mắt chuyển hướng tiểu linh, tiểu linh nghiêm túc tự hỏi một hồi, lúc này mới mở miệng nói, tiền bối, ta có cái phỏng đoán, những cái đó quỷ hẳn là đều là ở cái này trong phòng chết đi người. Chúng nó xuất hiện, có thể hay không là đối chúng ta cảnh cáo chúng ta không cần lưu tại phòng này. Chúng nó hy vọng chúng ta đem nơi này phát sinh hành vi phạm tội công bố đi ra ngoài. Tiểu Linh cho rằng, trong phòng quỷ quái như thế thường xuyên xuất hiện, nhưng là không có thương tổn bọn họ. Có lẽ là nơi này quỷ ở cảnh cáo bọn họ này đó vào nhầm người phải rời khỏi nơi này, nàng ngay từ đầu đối này đó quỷ quái thực cảnh giác, nhưng phát hiện này đó quỷ không có chân chính đối bọn họ động thủ. Lại có quỷ tái diễn qua đi phát sinh án mạng, nàng hướng trầm mặc giả cái này phương hướng tự hỏi. Nghĩ tới một cái tương đối ôn nhu giải thích, Cố Dĩ An không có nghi ngờ tiểu linh suy đoán. Nàng chỉ là thực bình tĩnh nói, ta vừa mới thiếu chút nữa bị một cái quỷ giết chết, nàng sốc chính mình hắc lịch sử. Nàng thừa nhận vừa mới là chính mình thiếu cảnh giác. Tiểu linh đôi mắt trừng lớn. Nàng có điểm mông, nam người chơi kinh ngạc, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Cố Dĩ An, nói, tiền bối. Còn hảo ngươi không có việc gì. Cố Dĩ An nhìn tiểu linh, nói, ta trên người có vật phẩm, có thể làm những cái đó quỷ tạm thời không dám tiếp cận chúng ta. Nhưng là, không phải sở hữu quỷ đều sẽ sợ hãi điểm này. Ta hy vọng các ngươi ở đối mặt này đó quỷ quái thời điểm đều phải cẩn thận. Cố Dĩ An lời này, hai gã tân nhân đều nghe lọt được. Nàng lấy tự thân nêu ví dụ từ người chơi lâu năm có bảo mệnh đồ vật đều có thể thiếu chút nữa thất thủ. Hai cái tay mới đều có tự mình hiểu lấy. Hoàn toàn không dám thiếu cảnh giác, trong phòng phát sinh quá khứ tình cảnh kỳ thật là nhanh. Hơn, chỉ chớp mắt, tuổi trẻ nam tử bắt đầu trang thi khối. Trên mặt đất vết máu lan tràn, Cố Dĩ An nhìn bên kia liếc mắt một cái. Nàng đoán không ra quỷ quái cho bọn hắn xem giết người phanh thây một màn này mục đích. Quỷ quái thích diễn kịch, kia làm nó chính mình diễn đi thôi, Cố Dĩ An nói. Chúng ta đi cấp phục vụ đài gọi điện thoại, Ngô Thúc bên kia hẳn là còn ở nơi đó nháo. Chúng ta nói nhà dưới gian có quỷ, làm Ngô Thúc bọn họ có lý do lại nháo trường điểm thời gian, mang tề còn không có trở về, nếu có người thông qua camera mini nhìn bọn họ ở Ngô Thúc ra cửa thời điểm, hẳn là sẽ đi nhắc nhở phục vụ đài làm cho bọn họ biết được Ngô Thúc chuyện quá khứ, chỉ cần Ngô Thúc nháo đến càng lớn, những người đó chú ý trọng tâm hẳn là sẽ ở Ngô Thúc bên kia. Mà không phải trong phòng, ai sẽ nguyện ý luôn là xem quỷ, Ngô Thúc bọn họ ở dưới nháo. Thế tất có thể hấp dẫn đi khách sạn đại bộ phận công nhân lực chú ý. Mang Tề đi cầm di động hẳn là có thể nhẹ nhàng rất nhiều, Cố Dĩ An đám người đi đến điện thoại cơ. Chỗ, bọn họ vừa bỏ đi. Trong phòng tuổi trẻ nam tử sửa sang lại hào trang thi khối túi. Dẫn theo túi, hướng buồng vệ sinh đi đến, kia túi ở không ngừng lấy máu. Tích một đường, trên mặt đất vết máu thấy được tay mới nam người chơi phát hiện tuổi trẻ nam tử có. Không giống nhau hành động. Bởi vậy nhìn qua đi, hắn trợn mắt há hốc mồm, hắn có phải hay không cố ý chờ chúng ta đi rồi lại đi vào? Cố Dĩ An nói, không rõ ràng là mơ siêu tóm lại các ngươi phải cẩn thận, nàng bình tĩnh thanh âm có cực cường. Trần An lực lượng, lệnh nam người chơi cùng Tiểu Linh đều buông tâm mơ siêu sợ cái gì? Bọn họ có Cố tiền bối ở, Cố Dĩ An dựa theo điện thoại cơ thượng dán trước đài điện thoại bát đi ra. Ngoài, nàng đợi một hồi, điện thoại chuyển được, Cố Dĩ An nghe được bên trong truyền ra một người thở dốc thanh hô. Hô, Cố Dĩ An nhướng mày, xem ra không phải trước đài người. Cái này điện thoại cơ cũng có vấn đề, người nọ cười dữ tợn nói. Không cần thúc giục, ta đã sớm ở trên đường. Ta tới đưa các ngươi lên đường, đó là một cái Cố Dĩ An chưa bao giờ nghe qua giọng nam mơ siêu đối. Phương cắt đứt điện thoại, Tiểu Linh cùng nam người chơi nhìn Cố Dĩ An nhàn nhạt nói. Trong điện thoại cũng có cái quỷ, chương 60 nam người chơi cùng Tiểu Linh nghe vậy. Hai người trong ánh mắt đều lộ ra một chút tuyệt vọng, vì cái gì liền gọi điện thoại đều có quỷ. Một cái quỷ, bọn họ nhìn, hai cái quỷ. Bọn họ sợ, ba cái quỷ, bọn họ dọa mông, hiện tại đều bốn cái quỷ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ở cái này phòng đãi, ở nam người chơi cùng Tiểu Linh trong mắt. Bọn họ chỉ gặp được bốn cái quỷ, kia bốn cái quỷ phân biệt là tivi nữ quỷ. Buồng vệ sinh gạch men xứ ra tới quỷ. Giường đệm chỗ lặp lại trình diễn phanh thây tiết mục tuổi trẻ nam tử cùng với hiện tại trong điện. Thoại quỷ, bọn họ cũng không biết. Bồn rửa tay hồ nước ra thủy trong miệng còn có cái quỷ, bất quá. Cái kia quỷ đã bị tiểu nữ hài giải quyết rớt. Cố Dĩ An không tính toán cấp này hai cái đã bị dọa phá gan người chơi nói. Miễn cho bọn họ hỏng mất trên thực tế. Nghe được trong điện thoại còn có quỷ. Nam người chơi cùng Tiểu Linh không sai biệt lắm là hỏng mất. Nam người chơi tâm tắc mà dò hỏi Cố Dĩ An, tiền bối. Chúng ta có thể hay không rời đi nơi này? Đừng lưu nơi này được không? Nơi này nhiều như vậy quỷ. Chúng ta còn giết không chết nó. Đáng sợ nhất chính là, liền Cố Dĩ An cái này tiền bối đều thiếu chút nữa liền lật xe, bọn họ tại như vậy đãi đi xuống. Chẳng phải là chỉ có thể chờ chết. Nam người chơi trong lòng ta khó chịu, hắn nói. Nếu là có công cụ có thể sát quỷ. Ta thật sự dẫn theo đi lên đem chúng nó giết, hắn nói lời này thời điểm. Ngữ khí còn rất kiên định, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Chính mình đến cổ vũ một chút bọn họ hai cái tay mới người chơi. Miễn cho bọn họ hai cái tuyệt vọng, không có một chút ý chí chiến đấu. Toại nói, cũng không phải không có, nam người chơi cũng liền trong miệng nói. Không nghĩ tới Cố Dĩ An sẽ như vậy nghiêm túc mà trả lời hắn thần sắc ngượng ngùng. Lo lắng có thể hay không là Cố tiền bối ngộ nhận vì hắn ở tìm nàng muốn bảo mệnh đạo cụ. Vội vàng vì chính mình giải thích không phải. Tiền bối, ta không muốn ngài đồ vật. Cố Dĩ An lắc đầu. Nói, không phải ta, là của nó, nàng ý bảo nam người chơi hướng trong phòng nhìn lại, trong phòng tâm. Vừa mới phanh thây lúc sau cảnh tượng biến mất, liên quan phòng giường đệm cùng mặt đất sạch sẽ, không có một chút vết máu, mới vừa rồi cái kia bọn họ nhìn dẫn theo trang thi khối túi đi WC tuổi. Trẻ nam tử, lúc này lại chạm sẽ tới mép giường, hắn chính giơ thanh đao đối với trên giường thi thể chém tới, phía trước phanh thây một màn lại lần. nữa trình diễn, máu tươi lần thứ hai nhiễm hồng giường đệ mơ siêu, cố Dĩ An bình tĩnh mà nhìn trong. Phòng trình diễn một màn này, nàng ban đầu sẽ sợ hãi. Sẽ chán ghét, nhưng là hiện tại đã có thể làm được duy trì chính mình chấn định, nàng nói. Nó không phải cầm một cây đao sao? Có cơ hội nói, người đem nó đoạt lấy tới, quỷ chính mình làm đao. Hẳn là có thể chém chết nó chính mình, nam người chơi ngẩn ngơ. Hắn hoàn toàn không thể tin được lời này là từ cố Dĩ An trong miệng nói ra, đoạt quỷ đồ vật đi sát. Quỷ, như vậy hung tàn, nam người chơi không có hiểu lầm cố Dĩ An bổn ý. Nàng vừa rồi nói chính là có cơ hội nói làm nam người chơi đem quỷ đao đoạt lấy đi. Đều không phải là làm hắn đi chịu chết, nam người chơi nhìn kỹ coi chừng lấy An. Nàng thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, ánh đèn hạ có chút mỹ đến làm người thất thần. Hết chương.